Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, như thường trấn áp. Linh hồn rơi vào hồn châu bên trong lúc, Lâm Hiên còn sửng sốt một chút. Không tới trận mưa này Hồng Chúa Tể còn sẽ có linh hồn bị giam cầm ở bên trong. Nói như vậy, chính là bị này Vạn Thiên Chúa Tể cho nhốt ở linh hồn. Hoàn toàn trở thành cái khống chế khôi lỗi. Có linh hồn ý thức, hiển nhiên lực lượng càng mạnh hơn một chút. Nhưng một mực thừa nhận bị giam cầm thống khổ. Thật là liền thì sống không bằng chết rồi. Ở nói cảm ơn sau khi, Vũ Hồng Chúa Tể thân thể oanh một tiếng nổ tung. Biến thành một đoàn huyết vụ biến mất ở liễu không bên trong. Đáng chết, Vạn Thiên Chúa Tể nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay móng nhọn chợt đi phía trước vung lên. Đêm này hào quang đánh bay rồi trở về. Nhưng cùng lúc hắn cũng bị dao động lui về phía sau một khoảng cách. Căn bản là không có cách đến gần. Cửu trọng Chúa Tể lực lượng quá mạnh mẽ. Phải nói này thiên đạo cửu trọng quyết uy lực quá kinh người. Đem đối phương cho gắt gao ngăn chặn. Bằng không Lâm Hiên còn đúng là không có cách nào tay. Ngươi lại đem ta huyết khôi lỗi cũng giết đi. Ta muốn ngươi chết. Vạn Thiên Chúa Tể nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân ma văn lần nữa chợt tăng. Chợt một đôi cánh chim màu đen từ phía sau lưng toát ra. Nhưng cũng không phải thật phe cánh. Mà là ma văn ngưng kết mà thành phe cánh. Ma văn phe cánh. Ngươi chính là ma thần tộc. Cửu trọng Chúa Tể sầm mặt lại. Ma văn đại vị diện có không ít chủng tộc. Trong đó ma thần tộc chính là mạnh nhất chủng tộc. Có thể nói là thuộc về hoàng tộc loại hình. Đặc điểm lớn nhất chính là chỗ này ma văn phe cánh. Vốn là bọn họ lại biết bay. Muốn này ma văn phe cánh há chẳng phải là ngốc, dĩ nhiên không phải ngốc. Không chỉ có thể tăng độ nhanh. Chủ yếu hơn là có thể tạo thành cái thật dày hộ thuẫn. Có thể ngăn cản hết thảy công kích, sức mạnh bùng lên, càng là phơi bày bội số tăng cường, lại bộc phát ra sau. Trên người hắn không ngừng phun ra huyết dịch đến, giống như là thân thể muốn hỏng mất. Ngươi cái này còn không hoàn thiện, xem ra của ngươi huyết mạch là hỗn hợp, khó trách chúng ta không cách nào phân biệt ra của ngươi thân phận chân thật. Cửu trọng Chúa Tể, lập tức nhìn ra vấn đề trong đó. Vạn Thiên Chúa Tể chính là một hỗn huyết, ma thần tộc cùng nhân tộc trộn huyết mạch, nhưng hiển nhiên là nhân tộc chiếm thượng phong, cho nên mới không nhìn ra là ma thần tộc. Ta muốn các ngươi chết. Vạn Thiên Chúa Tể không để ý đến hắn, trong tay móng nhọn lóng lánh ra một đạo hắc mang, sau lưng ma văn phe cánh nhỏ nhẹ run lên, liền biến thành rồi một vệt bóng đen xuyên qua mà tới. Tốc độ so với trước phải nhanh hơn quá nhiều. Chẳng qua là kèm theo tới, chính là thân thể của hắn sinh ra chút ít tan vỡ. Tuy nói Vạn Thiên Chúa Tể khí lực không yếu, nhưng từ đầu đến cuối hay lại là so ra kém ma thần tộc hoàn chỉnh khí lực, vì vậy hắn mới không dám ngay từ đầu liền bộc phát ra toàn lực. Đây chính là có không nhỏ tác dụng phụ. Tới vừa vạn, Cửu Trọng Chúa Tể đồng dạng là không cam lòng yếu thế. Cửu Trọng Liên Hoàn cho ném ra ngoài. Nhanh chóng trở nên lớn, biến thành cái to lớn lồng giam che phủ đi xuống, bắt hắn cho hoàn toàn vây khốn. Bất quá từ đầu đến cuối hay lại là chậm nửa nhịp. Vạn Thiên Chúa Tể nhất cử liền vọt tới, tới sát Cửu Trọng Chúa Tể trước mặt, hung hãn quơ lên trong tay móng nhọn xé xuống. Mở, Cửu Trọng Chúa Tể nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể bộc phát ra ngũ thải quang mang, tạo thành cứng rắn hộ thuẫn. Để che trước mặt mình. Bất quá ở nơi này móng nhọn bên dưới, giống như giấy như vậy, bị dễ dàng xé đi xuống. Kể cả Cửu Trọng Chúa Tể thân thể cùng nhau bị xé nứt xuống dưới. Phốc thử, Cửu Trọng Chúa Tể thân thể bị lấy xuống một tảng lớn đi ra. Huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Thiếu chút nữa liền xuống nửa người cũng bị mất. Ở nơi này vồ mạnh bên dưới, Cửu Trọng Chúa Tể thậm chí cũng không lui lại. Ngược lại thì đi phía trước nhào tới. Trong tay không biết lúc nào nhiều hai cây đoản kiếm. Nhắm ngay nhào lên Vạn Thiên Chúa Tể hung hăng đâm đi lên. Cho dù là bị thương, sức mạnh bùng lên không hề yếu. Đi chết đi cho ta. Cửu Trọng Chúa Tể gắng sức đem đoản kiếm trong tay đâm vào. hai cây ngân hà cấp bậc đoạn kiếm, hung hăng không có vào đến chuôi kiếm bên trong. Theo sát một đạo ánh sáng rực rỡ bó buộc tát ra, như đồng hóa vì vô số điều duy băng như vậy, bắt hắn cho hung hăng trói lại, quấn quanh một vòng lại một vòng. Mỗi một cái duy băng đều có màu sắc bất đồng, cũng là đại biểu bất đồng thuộc tính lực lượng. Ở hoàn toàn trấn áp sau khi Vạn Thiên Chúa Tể lực lượng bị cực lớn hạn chế, liền điểm này lực lượng cũng vây khốn ta. Vạn Thiên Chúa Tể giống như mãnh thú như vậy gầm thét một tiếng, đâm vào thân thể hai cây đoàn kiếm bị ép ra ngoài. Vốn là cấp cho công kích cửu trọng chúa tể, mặt liền biến sắc, vội vàng một cái ngăn chặn đoàn kiếm này. Nhưng hắn bởi vì bị thương, cộng thêm khí lực không bằng Vạn Thiên Chúa Tể, cây đoàn kiếm này vẫn là từng tấc đi ra ngoài chuyển đi. Hai người hai mắt đối mặt, Vạn Thiên Chúa Tể trong mắt tràn đầy lửa giận, chỉ bằng như vậy thì trần áp ta cửu trọng chúa tể. Ngươi khuyên ngươi mau buông tay đi, bằng không thì chết đúng là ngươi. Bị ta cào thành như vậy, bị độc tố xâm phạm trong cơ thể, lại cảm thụ đó cũng không dễ chịu đi, tiếp tục như thế, ngươi sẽ trở thành ta huyết khôi lỗi rồi. Cửu trọng chúa tể thân thể thật đúng là như thế, trên người đã là một mảnh đen nhánh, đã có ma văn dần dần bò đầy thân thể của hắn. Tiếp tục như thế, thật đúng là sẽ bị khống chế được. Vạn Thiên Chúa Tể vũ khí quả nhiên không phải là thông thường đồ chơi, hơi không cẩn thận đó chính là bị khống chế. Vào lúc này khác, đột nhiên một đạo ngân quang lóe lên, hung hăng đâm vào Vạn Thiên Chúa Tể trong cơ thể. Bất quá thật sự là quá cứng rắn, chỉ là không vào một ít tắc địa phương. Lại là ngươi tiểu tử này, Vạn Thiên Chúa Tể căm tức nhìn Lâm Hiên, chỉ bằng này công kích, đối với ta một chút chỗ dùng cũng không có. Thanh âm vừa dứt, trên người của hắn ma văn một chút xíu ở biến mất, lực lượng một chút xíu bị quất đi, phương diện tốc độ so với trước những thứ kia đối phó đều phải chậm hơn không ít. Hiển nhiên là này ma văn quá cường lực, quá ổn định rồi, đưa đến không phải là dễ dàng như vậy bị phá xuống. Không có chỗ hữu dụng sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay một chút xíu đẩy tới, bị công kích phạm vi giống như là bị yếu dần rồi, từng tấc bị hắn cho đẩy vào. Ngươi đây là lực lượng gì? Vạn Thiên Chúa Tể cảm giác sức của chính mình càng ngày càng yếu, giống như là bị quất đi tựa như, vốn là có thể cây đoàn kiếm cho rung ra đi, bây giờ ngược lại bị từng tấc cho đè ép tiến vào. Khắc chế ngươi lực lượng. Lâm Hiên kéo dài điên cuồng hấp thu này ma văn lực lượng, tốc độ càng lúc càng nhanh, phía trên ma văn càng ngày càng ít, Vạn Thiên Chúa Tể lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng cả đem trường thương đều không vào này Vạn Thiên Chúa Tể trong cơ thể, bắt hắn cho xuyên qua. Hỗn trướng a, Vạn Thiên Chúa Tể nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn bị trấn áp lại, so với cửu trọng chúa tể lực lượng cũng mạnh hơn không ít. Cho ta vây khốn. Cửu trọng chúa tể lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ tay lớn một cái trúng hai cây đoàn kiếm, hoàn toàn liền tiến vào rồi Vạn Thiên Chúa Tể trong cơ thể. Đi theo Vạn Thiên Chúa Tể cặp mắt liếc một cái, cứ như vậy hôn mê đi. Có thể, ngươi nhanh lỏng ra, để tránh hắn đã chết. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói, đây chính là tội nhân, không thể cứ như vậy để hắn chết rồi. Lâm Hiên gật đầu một cái, chính là buông lỏng tay ra. Hắn biết này Vạn Thiên Chúa Tể nhất định phải còn sống, còn cần cho mọi người một câu trả lời. Không tới này hồn châu lực lượng mạnh như vậy, ngay cả chúa tể lực lượng cũng có thể trấn áp. Lâm Hiên cặp mắt sáng lên, đối lực lượng này càng ngày càng hiếu kỳ dậy rồi. Số từ 1837. Hết chương.